Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, Mua Phô. Trương Thần tại Trương Gia, ước chừng ở 3 tháng, mới tại Lão Gia Tử lần nữa giữ lại xuống rời đi. Thật ra nếu như không là Trương Thần bản thân mình cảm thấy ở nơi đó có chút không được tự nhiên. Có một số việc xử lý không có như vậy phương tiện. Hắn tại Trương gia sinh hoạt vẫn là qua rất tự do. Lão gia tử cũng không ngăn cản hắn mỗi ngày xử lý bản thân sự tình. Chỉ yêu cầu hắn tại một ngày 3 bữa lúc, có khả năng đúng lúc xuất hiện là được. Mỗi khi hắn bồi bạn tại tổ phụ Trương Dĩ Thành bên người thời điểm, lão gia tử đều biểu hiện đặc biệt hài lòng. Nhìn hắn trong mắt cái kia toát ra ánh sáng, Trương Thần cũng biết phần này hài lòng tuyệt đối không phải làm bộ. Trong tay kia một số lớn bạc, hắn vẫn chưa nghĩ ra chỗ dùng. Trưng cầu Lưu Minh Hiên ý kiến sau đó, Trương Thần cảm thấy, vẫn là đem bọn họ chuyển thành vật thật, tương đối làm cho mình an tâm. Bất kể là đô thành cửa hàng, trạch viện, hoặc là đô thành ngoại ô thổ địa, đều có rất cao giá trị đầu tư. Trương Thần bên nào cũng muốn nắm giữ, nhưng hắn trong tay bạc có hạn, nhưng là không thể quá tham lam rồi. Cân nhắc liên tục sau đó, hắn chọn khoảng cách Phúc Lâm môn cửa hàng có 3 cái đường phố khoảng cách mấy chỗ cửa hàng. Nơi đó có một cái mới xây thành thị trường giao dịch, là do hộ bộ dẫn đầu, đặc biệt vì ngày qua khải làm ăn người ngoại bang thành lập. Nơi đó chủ yếu kinh doanh là các loại ngoại bang đặc sản, đương nhiên cũng có thiên khải thương hộ đi qua người ngoại bang giật dây, đem chính mình đồ vật bán được ngoại bang đi. Bởi vì chịu chúng mặt cũng không rộng, hơn nữa còn là mới vừa thành lập, cho nên cả cái thị trường lên lộ ra vắng tanh lạnh ngắt. Nhưng là cửa hàng giá bán, nhìn lại để cho người cảm thấy kinh ngạc. Ây, cái giá tiền này có phải hay không có chút quá cao? Bởi vì là triều đình tạm thời hoạch định đi ra, mặc dù là thống nhất xây dựng, mỗi một gian cửa hàng đều là giống vậy lớn nhỏ. Nhưng cái này trên thị trường cửa hàng nhưng là thuộc về tư nhân sở hữu. Trong đó có một nhà, bởi vì hắn ban đầu là ở tại nơi này phụ cận. Hơn nữa trạch viện cũng tương đối lớn. Này thay đổi xây, thoáng cái liền có 10 mấy gia cửa hàng. Bởi vì đây là thứ nhất dựng lên ngoại giao thị trường, còn không có bao nhiêu người biết rõ. Bất quá đã bị đợi tại đô thành đám kia người ngoại bang mua đi rồi một bộ phận. Tới nơi này chí nghiệp người ngoại bang, đều là làm đại mua bán, hoặc là tại quốc gia mình bên trong quyền cao chức trọng loại người như vậy, đều là không thiếu tiền chủ, cho nên cửa hàng giá bán, vô hình chung bị kéo cao rất nhiều. Nơi này cũng không phải là đô thành khu náo nhiệt, vốn là cửa hàng giá bán liền so với khu náo nhiệt còn cao rồi một thành. Bây giờ bán nhưng là so với ban đầu chậm hơn nhiều. Như thế này giá tiền còn không giảm ngược lại tăng nữa nha. Hứa Dũng cau mày nói. Hắn mấy ngày trước chịu chủ nhân nhờ vả, đặc biệt tới hiểu qua cửa hàng giá bán. Này ngài sẽ không hiểu chưa? Cửa hàng chủ nhân cười nói. Tại phố xá sầm uất khu kia khối, làm là chúng ta thiên khải dân chúng làm ăn, coi như là kiếm tiền, cũng sẽ không kiếm được quá bất hợp lý. Nhưng là tại chúng ta nơi này cũng không giống nhau nha. Chúng ta cửa hàng này nhưng là một cái kim mụn nhọt. Hiện tại không mua, về sau hối hận cũng không mua được rồi. Nếu không phải ta không có nhiều tiền như vậy, đều dự định giữ lại cửa hàng theo những người ngoại bang kia làm ăn dùng. Tiền này còn đến phiên ngươi tới kiếm. Kia chuyện đương nhiên bộ dáng. Để cho người không biết chuyện còn tưởng rằng hắn là có bao nhiêu bất đắc dĩ mới có thể cầm trong tay cửa hàng xuất thủ đây. Người suy nghĩ một chút tại chúng ta nơi này làm ăn, cũng đều là chuẩn bị bán cho những người ngoại bang kia. Vật này giá bán còn chưa phải là người nghĩ tiêu bao nhiêu liền tiêu bao nhiêu. Đến lúc đó muốn bao nhiêu tiền không kiếm được nha. Người kia chắc hẳn phải vậy mà nói để cho Trương Thần nghe có chút không khỏi tức cười. Hợp lấy những người này là đem những người ngoại bang kia liên đới chính mình. Tất cả đều coi thành người tiêu tiền như rác nha. Vậy bọn họ cũng đều muốn xóa. Nơi này cửa hàng mặc dù có thể bán hơn giá cao, cũng không phải là người ta không biết đô thành cửa hàng rốt cuộc bao nhiêu tiền mua, mà là bọn họ bản thân coi tốt cái này thị trường phát triển tiền cảnh. Cảm thấy cái giá tiền này coi như bây giờ nhìn lại có chút cao. Về sau cũng chưa chắc đã không phải là kiếm được. Mà này những người này nhưng cảm thấy bọn họ lấy tiền quá dễ dàng. Liền giá cả đều không như thế ép. Liền thống thống khoái khoái móc. Cho là cửa hàng bán thấp. Không trách mấy ngày nay cửa hàng tốc độ xuất thủ chậm rất nhiều đây. Ta cũng không với ngươi ép giá. Liền chiếu ngay từ đầu các ngươi giá bán. Ta mua 5 cửa hàng. Nếu như ngươi cảm thấy có thể. Chúng ta một tay giao tiền một tay giao cửa hàng. Hôm nay là có thể đem thủ tục làm được rồi. Nếu như ngươi cảm thấy ta ra giá cả. Vậy ngươi sẽ chờ người khác hoa giá cao mua ngươi đi. Trương Thần nói xong câu đó. Cũng không nói gì nữa. Hứa Dũng đi theo phía sau hắn. Cũng là một mặt tức giận. Người kia trầm mặc. Bởi vì tổ tiên có thấy xa. Ở chỗ này đưa xuống không nhỏ gia sản. Nhưng hắn bản thân cũng không có có bản lãnh gì. Cuộc sống gia đình tạm ổn một mực qua bình bình đạm đạm. Bởi vì có thật nhiều nhà ở có thể thu tiền mướn. Cũng không có chịu qua tội gì. Lần này xây lại thị trường. Trong tay hắn vốn là có thập tam cửa hàng. Tại ngay từ đầu, những người ngoại bang kia như ong vỡ tổ khi đi tới. Hắn đánh bạo đem giá bán tăng cao một thành. Muốn thử vận khí một chút. Không nghĩ đến đám kia người ngoại bang liền giá cả đều không thương lượng. Cũng đồng ý, hắn thừa dịp vẻ này tình thế. Thoáng cái xuất thủ tứ gian. Cũng vì vậy dương dương tự đắc chừng mấy ngày. Sau đó nhìn đến người chung quanh xuất thủ giá cả so với chính mình cao hơn. Hắn lại có chút hối hận ban đầu nói giá quá thấp. Hắn đem cửa hàng giá tiền tăng cao sau đó. Muốn còn muốn nhất định là có càng nhiều người ngoại bang tới cướp. Thật không nghĩ đến sau đó những thứ kia mua cửa hàng người nhưng giống như là im hơi lặng tiếng. Giống nhau, bây giờ người trẻ tuổi trước mắt kia vừa qua tới há mồm liền muốn mấy gian. Điều này làm cho hắn cảm giác mình cơ hội lại tới. Mặc dù dựa theo nguyên bản giá bán, hắn cũng kiếm không ít. Có thể vẫn còn có chút không cam lòng a. Bất quá lần này nếu là bỏ lỡ, hắn không biết về sau lúc nào. Tài năng gặp lại giống như hắn như vậy tài đại khí thô khách hàng rồi. Nghĩ lương liên tục sau đó. Hắn chỉ có thể cắn răng đồng ý. Hưng phấn. Vốn là cho là trong tay nắm chặt mấy cái này cửa hàng. Có thể thật tốt kiếm một món tiền đây tương đương. Người kia một bên tại hiệp nghị lên ký chứ danh. Một bên ở nơi đó tự lẩm bẩm. Kia hối tiếc tiểu bộ dáng. Giống như là đang ở ký kết gì đó điều ước bất bình đẳng giống nhau. Nếu như Lâm lão bản cảm thấy thua thiệt, đại khái có thể siết chặt trong tay cửa hàng. Nhìn còn có ai hay không có thể cho ngươi như vậy giá tiền. Đừng được tiện nghi còn ra vẻ được không nào. Hứa Dũng vừa lấy ra ngân phiếu chụp trong tay hắn. Một bên trợn trắng mắt đạo. Vốn là đây là trước mắt mới chỉ chủ nhân phái cho hắn liên lụy đến ngân phiếu số lượng lớn nhất một. Cái nhiệm vụ. Còn tưởng rằng có thể siêu ngạch hoàn thành khiến hắn tiết kiệm một chút bạc đây. Không nghĩ đến vậy mà một lượng bạc đều không thể tiết kiệm nữa. Ha ha, cửa hàng sớm mua một ngày. Các ngươi là có thể sớm khai trương một ngày sớm kiếm tiền. Trong tay ta có thể đỉnh có tác dụng gì tương đương, bị Hứa Dũng nói. Người kia cũng không giận, như cũ cười ha hả. Hắn đem trong tay ngân phiếu một lần nữa gật một cái. Số lượng đối mặt, mới xếp xong dè đặt bỏ vào trong ngực. Chìa khóa coi như giao cho các ngươi. Chúc lão bản làm ăn thịnh vượng. Tài nguyên sung túc tiến vào hạ A. Nói xong câu đó sau đó. Hắn giống như là sau lưng có chó hoang tại đuổi theo giống như. Vội vàng chạy trốn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.